Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336. Sáng lập, Trầm Trác cùng Tần gia tiểu công tử tỉnh táo lại, có người ở giở trò quỷ. Bọn hắn không cách nào bình thường cảm ngộ nơi đây đạo ừ chuông lưu lại dấu vết. Đem người cầm ra đến, Tần gia tiểu công tử nói ra. Non nớt khuôn mặt có giận dỗi, Trầm Trác sắc mặt lạnh lùng. Nhưng mà, khi bọn hắn giữ lực mà chờ, tìm lấy dấu vết để lại thời điểm, cái kia quấy nhiễu bọn họ phong điểu nhưng không có xuất hiện lần nữa. Trầm huynh cũng biết là ai, Tần gia tiểu công tử nói ra. Trầm Trác nhíu mày, phong điểu là cực kỳ tinh vi khôi lỗi. Cực kỳ có hiểm nghi cho là Thiên Chú Thành đệ tử. Nhưng mà, cái nào không có mắt, Thiên Chú Thành đệ tử dám tới quấy rầy hắn. Trầm Trác trường kỳ ở vào khí bia đệ nhất cái này ngọn núi cao. Đối với sau lưng sư đệ đám bọn chúng thủ đoạn cũng chưa bao giờ mảnh chú ý. Cho nên cái này khống chế phong điều người đến tột cùng là ai. Hắn cũng không phải rất rõ ràng, Trầm Trác không nói lời nào. Tần gia tiểu công tử sắc mặt có chút không vui. Bất quá, hắn cũng biết, Trầm Trác chính là Thiên Chú Thành khí bia thứ nhất. Cho dù vĩnh viễn không có khả năng theo kịp đại ca của hắn, nhưng là cự tuyệt không thể khinh thường. Đối với nhà mình đại ca, Tần gia tiểu công tử vĩnh viễn đều như vậy tự tin. Tự nhận là đương thời không người có thể địch, đã định trước đem quét ngang năm vực. Cái này Thiên Chú Thành luyện khí thuật cũng không quá đáng đem trở thành đại ca phụ trợ chi lực. Lại qua thật lâu, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian có hạn, Cửu Huyền Sơn tự khai mở đã kinh đã qua hơn nửa năm. Không bao lâu nữa sẽ đóng cửa. Trầm Trác cùng Tần gia tiểu công tử chỉ có thể lần nữa cảm ngộ đạo này ân chuông di tích. Cái này cũng phải cần một khoảng thời gian. Sau đó, bọn hắn còn muốn đi mặt khác ba cái địa phương sáng lập thiên cảnh đường. Đối với Trầm Trác cùng Tần gia tiểu công tử ý tưởng, Khương Dự tự nhiên không biết. Bằng không thì, hắn sẽ chờ một lát. Lại để cho cái này hai gia hỏa cảm ngộ xong rời đi chính mình lại đi. Sẽ không giống như vậy, không ngừng quấy nhiễu bọn hắn, ngược lại khiến cho hai người này lưu lại thời gian biến dài. Trầm Trác cùng Tần gia tiểu công tử lần nữa cảm ngộ. Nhưng mà bọn hắn đều lưu lại một tia tâm thần, cảnh giác cái kia phong điểu lần nữa kéo tới. Phong điểu đã đến, oanh long long thanh âm lần nữa vang lên, Tần gia tiểu công tử sắc mặt rất đen, lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt, chính muốn đối với cái này quấy rối người thi dùng Tần gia tất cả cực hình. Tìm được mục tiêu, Trầm Trác lạnh lùng nói ra, hoa âm không rơi, thân hình của hắn liền biến mất tại trước mắt. Tần gia tiểu công tử lộ ra ngoài ý muốn cùng cao hứng. Cũng là theo sát lấy Trầm Trác mà đi. Hắn thề phải đem tên hỗn đản kia cho phanh thây xé xác. Không thể không nói, Trầm Trác cũng không phải dễ đối phó đấy. Tại phong điểu xuất hiện thời điểm, hắn đã từ từ suy nghĩ ra phong điểu hướng. Không ngừng tìm kiếm ân y vừa rồi. Nhìn như hắn ở đây cảm ngộ đạo ừ chuông di tích, nhưng kỳ thực một mực ở tìm tòi phong điều đến chỗ. Bất quá mấy hơi, bọn hắn liền phát hiện rồi, một đạo thân ảnh tại đó phóng thích ra từng con một phong điều. Thứ bảy núi đỉnh núi, Khương Dự gặp hai cái này Sơn Đại Vương rốt cuộc đã đi ra. Thân hình lóe lên, không dám chút nào chậm trễ thời gian, tới nơi này đạo ân đồng hồ quả lắc thả địa phương. Đạo ân chuông đã bị lấy đi rồi, nơi đây chỉ còn lại có một cái kiêu ngạo, nhưng cho dù là một cái kiêu ngạo, phía trên cũng còn sót lại lấy đặc thù đường vân. Đó là đạo ân chuông, tiếng chuông ảnh hưởng. Mỗi một đạo đường vân đều ghi chép đạo ừ chuông. Từng tại cái này thứ bảy núi đỉnh núi vang vọng, nhộn nhạo bốn phương huy hoàng. Nghe đồn, đạo ân chuông hút thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, càng sẽ vượt qua thiên cảnh vô thượng tồn tại lúc này rơi qua chân. Nói qua nói, gõ vang đạo này ừ chuông, mà đạo ân chuông mỗi vang một tiếng liền có thể giúp người sáng lập một đạo, chính là thiên cảnh đỉnh phong đồ vật. Đương nhiên, những thứ này đều là truyền thuyết, ẩn có khuếch đại chi ý. Dù sao, đạo ân chuông vang thoáng một phát liền có một người có thể lái được tịch thiên cảnh đường, không khỏi quá không phù hợp thực tế. Nhưng mà có thể có truyền thuyết như vậy cũng đủ thấy đạo ân chuông lợi hại. Khương Dự tới chỗ này, lòng mang chờ mong, dù sao nơi này chính là toàn bộ thứ bảy núi cao nhất chỗ. Mỗi một cái góc nhỏ đều cho Khương Dự tương đối thần bí bộ dạng. Nhưng mà, Khương Dự thất vọng rồi. Nơi đây, như trước không có cái loại này đặc thù cảm giác. Hắn có thể cảm nhận được nơi này hàm ý, nhưng những thứ này hàm ý nhưng không có tác dụng với hắn. Khương Dự trong nội tâm cười khổ, có chút không cam lòng. Chẳng lẽ lại hắn thật đúng là cùng cái này thứ bảy núi vô duyên, chỉ có thể chọn một ít vật bình thường đến trợ giúp hắn sáng lập hôm nay cảnh đường hay sao? Tuy rằng trong nội tâm khó chịu, nhưng Khương Dự cũng biết không có thể lãng phí thời gian. Tại xác nhận nơi đây đối với chính mình vô dụng về sau, quyết đoán ly khai. Ngay tại Khương Dự ly khai không lâu, Trầm Trác cùng Tần gia tiểu công tử đã trở về, trong tay cầm theo một đống sắt vụn, sắc mặt thập phần âm trầm. Ni, cái này sắt vụn tựa hồ là cái khôi lỗi, nhưng lúc này đã bị phá hư không còn hình dáng rồi, làm một cái mồi nhử. Khương Dự đương nhiên không có lấy chính mình lần thứ nhất chế tác cái kia hai cái đảm đương, bằng không thì cũng sẽ không bị Trầm Trác bọn hắn phá hư. Đây chỉ là Khương Dự tạm thời chi tác, chất lượng cũng không phải quá tốt, chẳng qua là dụ dỗ thoáng một phát hai người này mà thôi. Có người đến qua, Tần gia tiểu công tử hết sức tức giận. Hắn vậy mà bất chi bất giác liền bị người đùa bỡn, còn không biết đùa nghịch hắn chính là ai. Đây là vô cùng nhục nhã a. Trầm Trác cầm trong tay sắt vụn ném đi, tâm tình rất kém cỏi. Cái này sắt vụn luyện chế chi thuật rất đặc biệt, chỉ cần lần sau gặp lại, hắn nhất định có thể nhận ra. Sự lừa gạt chi nhân đã đi, mục đích cũng thực hiện, bọn hắn cũng không cách nào, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục cảm ngộ đạo ừ chuông di tích. Chẳng qua là lần này, bọn hắn đều có lưu một tia tâm thần bên ngoài. Khương Dự ly khai đỉnh núi sau đó, tại thứ bảy núi đi dạo, những thứ kia đều là ngọc thạch mà thành, ngọc quang óng ánh, nhìn xem toàn bộ tâm thần đều trở nên khoan khoái dễ chịu. Những vật này đều cùng thân thể của hắn tế bào mơ hồ hô ứng, tựa hồ muốn trợ giúp hắn mở ra một đạo đại môn. Chúng rất nóng cắt, hoan hô vây quanh Khương Dự. Nhưng mà, Khương Dự cũng tại kháng cự, bởi vì những vật này đều quá bình thường rồi. Coi như là mở ra thiên cảnh đường, cũng chỉ là mở ra một điểm mà đi. Nếu như nói đạo tràng có thể đem một người thiên cảnh đường sáng lập đến một trượng phạm vi, cái kia những vật này sáng lập mà nói, giống như là từng cái một lỗ kim, lợi hại cũng liền lam cầu lớn nhỏ. Đây là Khương Dự không muốn tiếp nhận, thiên cảnh đường tổng lớn nhỏ phải không biến thành, đều cần mở ra, nhưng trước đó lỗ hổng càng lớn, đột phá thiên cảnh lúc tổng thể mở ra lại càng dễ dàng, hoa thời gian cũng càng ít. Cái này càng ít cũng không phải là một ngày hay hai ngày, hoặc là một năm hai năm, mà là dùng trăm năm di chép. Trên thực tế, rất nhiều mở ra tiên cảnh đường người, bởi vì sáng lập trình độ quá nhỏ, tuy có đến thiên cảnh hy vọng, nhưng thời gian này dài dằng dặc mà không thể tính toán. Tuổi thọ có hạn, bọn hắn thường thường chỉ có thể trở thành nửa bước thiên cảnh. Cái này là cực hạn. Khương Dự đi ở thứ bảy núi. Hắn đi ngọc nghê tại cái chỗ kia nhìn nhìn. Tiểu nha đầu vẫn ở bên trong không có đi ra. Lại đi đạo tràng. Tiếu Lộ Lộ vẫn đang nghiên cứu lấy những cái kia kinh văn. Khi thì ánh mắt lộ ra ánh sáng. Dù là Khương Dự đã đến trước mặt nàng, nàng cũng không phản ứng chút nào. Thoạt nhìn tương đối si mê. Thoáng cái, hắn giống như là cô đơn một người. Thứ bảy núi, có thể cùng hắn tướng ăn ý đấy. Ngoại trừ cái kia bốn cái biểu diễn cùng đạo ừ chuông dùng bên ngoài, không có một cái nào do thiếu. Luận số lượng, hắn cho là không người có thể so sánh. Tất cả mọi người cộng lại đều bị hắn vứt bỏ vô số con phố. Nhưng mà thứ này nhìn cũng không phải số lượng. Khương Dự không cam lòng, hắn muốn lại từ thứ bảy trên núi tìm chút gì đó đi ra. Không đến cuối cùng một khắc, hắn cũng không muốn buông tha cho. Càng về sau, thứ bảy núi liền có một người, dù sao vẫn là tại các nơi gõ gõ đánh. Có người không có sáng lập thiên cảnh đường trước, liền chứng kiến như vậy hắn. Tại sáng lập thiên cảnh đường đi ra, bắt đầu củng cố về sau, lại thấy được gia hỏa này. Thật là quái nhân đấy. Trong lúc này, Khương Dự đi ngang qua ngọc nghe cái kia chỗ địa phương. Người còn chưa có đi ra, lại trải qua đạo tràng. Tiểu Lộ Lộ đã không thấy. Cũng không biết nàng là tiến vào đạo tràng, hay vẫn là thay rồi địa phương. Đáng tiếc, nếu là Tiểu Lộ Lộ thật có thể tiến đạo tràng, Khương Dự còn muốn hướng nàng lấy kinh nghiệm rồi. Cũng không cần khổ cực như vậy đất gõ gõ đánh cho. Vẫn không có gì hy vọng. Càng về sau, Khương Dự là không có hy vọng gì. Mà nhưng vào lúc này, Băng Điệu Lăng rồi lại thông qua nhỏ giọt vòng tay liên hệ Khương Dự. Hỏi thoáng một phát cảnh giới của bọn hắn huống. Khương Dự nói cho Băng Điệu Lăng, ngọc ngây rất tốt, đã tìm được một cái thật tốt chỗ. Chẳng qua là khi nói đến hắn lúc, liền lộ ra thẹn thúng rồi. Nhưng Khương Dự hay vẫn là đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Nghe xong Khương Dự mà nói, Băng Điệu Lăng nhưng là nhíu mày, trong ánh mắt có rõ ràng kinh hãi. Cho tới bây giờ không ai có thể đối với nhiều như vậy đồ vật có cảm ứng. Đây là không bình thường đấy, Băng Điệu Lăng nhàn nhạt nói ra. Khương Dự ánh mắt ngẩn ngơ, nhìn về phía Băng Điệu Lăng. Mỗi người tu luyện đều có chỗ bất đồng. Trên thế giới sẽ không tồn tại hai cái phương thức tu luyện hoàn toàn giống nhau người. Mà thứ bảy núi, nơi đây cảnh quan đều là cùng người phương thức tu luyện móc nối đấy. Một người khả năng xứng đôi ba cái bốn cái cảnh quan, nhưng chỉ có một là thích hợp nhất hắn đấy. Nhưng mà ngươi rồi lại đối với tất cả cảnh quan đều có phản ứng. Ý vị này tu luyện của ngươi phương thức cũng có được ngàn vạn loại. Khương Dự sững sờ, nhìn chính mình, lúc nào hắn lợi hại như vậy, tu luyện ngàn vạn loại công pháp. Ngươi phải biết, cái này là không thể nào đấy. Thậm chí là lời lẽ sai trái. Không ai có thể khống chế linh khí của mình dùng ngàn vạn loại phương thức vận hành. Băng Điệu Lăng còn nói đến, Khương Dự nghe vậy, sắc mặt lúng túng. Cái kia ta đây là có chuyện gì? Khương Dự hỏi, tình huống của hắn có dị thường điểm. Cái này ngược lại là chuyện tốt. Nếu như chẳng qua là bình thường, không có chút nào đặc thù, cái kia thật đúng là không có hy vọng rồi. Băng Điệu lăng lắc đầu. Ngươi tình huống của mình, chỉ có chính ngươi chính thức hiểu rõ. Người bên ngoài, thấy cũng không quá đáng là xem bề ngoài. Khương Dự thở dài. Nhìn qua cái này khắp núi cảnh quan, tiếp tục đi gõ gõ đánh cho. Ngày nào đó, hắn thật sự là phiền. Nhìn xem, người khác đều vô cùng cao hứng mở ra thiên cảnh đường. Ngọc Nghe tiểu nha đầu đều đi ra. Tiểu Lộ Lộ đi ra. Cố Dữ Y cũng đi ra. Liệu Miên Xanh đều hoàn thành một bước này. Lúc này, Khương Dự cũng biết, chìa khóa đẳng cấp, quyết định lấy tiến vào tương ứng cảnh quan về sau. Đồng thời có thể cảm nhận được hàm ý. Điều này cũng ảnh hưởng thiên cảnh đường sáng lập. Nếu như nói cảnh quan đẳng cấp quyết định hàm ý chất lượng, cái kia chìa khóa mảnh vỡ tức thì quyết định lấy cái này chất lượng số lượng. Khương Dự vô cùng buồn chán, nằm ở một khối ngọc trên mặt đất. Chung quanh cảnh quan đều tại hô hoán hắn. Thanh âm vội vàng mà không mất ôn hòa. Thanh âm như vậy tràn ngập tại Khương Dự bốn phía. Khương Dự tinh thần không khỏi có chút hoảng hốt. Tâm thần buông lỏng. Mà cái này vừa để xuống lỏng, chính là gần nửa canh giờ qua. Mà đẳng cấp Khương Dự tỉnh lại, toàn thân tựa hồ có loại thoát ly đầm lầy cảm giác. Trong lòng không khỏi kinh hãi. Tâm thần rung mạnh. Đã xong. Đã xong. Khương Dự phát hiện, tại đây trong lúc bất chi bất giác, dưới người hắn ngọc bích, vậy mà giúp hắn mở ra thiên cảnh đường. Thật sự, mở ra. Khương Dự ánh mắt ngu si. Đây chính là một mặt đơn giản nhất bất quá ngọc bích. Sáng lập thiên cảnh đường cũng là sau cùng hẹp đấy. Nói cách khác, cũng là sau cùng không có tiền đồ đấy. Hắn vậy mà trong lúc vô tình mở một cái cấp thấp nhất thiên cảnh đường. Cái này, về sau còn thế nào thảo phạt thứ ba mạch, lại thế nào vì lão khất cái báo thù, còn có phải giúp băng điệu lăng giải quyết phiền toái. Ông trời a, ngươi đây là ở nói đùa gì vậy a? Khương Dự thở dài, phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn trong tay chìa khóa mảnh vỡ, trong đó một quả hình tam giác đấy. Đã thất lạc rồi linh quang, đã trở thành một khối phế đá. Về phần những thứ khác, hào quang như trước. Này ngọc bích, vì Khương Dự sáng lập thiên cảnh đường, vậy mà chỉ dùng một khối cấp thấp nhất hình tam giác chìa khóa mảnh vỡ. Có thể nghĩ, nó có bao nhiêu không có tiền đồ. Ồ, không đúng, vì sao? Ta còn có thể cảm giác được chung quanh cảnh quan kêu gọi. Khương Dự lúc này mới phát hiện điểm này. Cái này đúng là quái dị. Theo lý thuyết, hắn đã mở ra thiên cảnh đường, sáp nhập vào ngọc bích hàm ý, sẽ không lại bị mặt khác cảnh quan thừa nhận mới đúng. Khương Dự ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn nếm thử nhích tới gần một khối ngọc lồi đá, lĩnh hội trong đó hàm ý. Chỉ chốc lát sau, thân thể lại chuyển tới rồi một hồi thoát ly đầm lầy cảm giác. Đây là mở lại tịch thiên cảnh đường. Khương Dự kinh hỉ, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng hắn thiên cảnh đường cũng không có từ đó mà chung kết, còn có thể dựa vào lấy còn lại cảnh quan tiếp tục sáng lập. Đây không thể nghi ngờ là đại hỷ tin tức. Khương Dự nhìn nhìn những cái kia chìa khóa mảnh vỡ, lại có một hình tam giác đã mất đi sáng bóng. Khương Dự lâm vào trầm tư. Cơ hội tiến đến, hắn phải khiến cho đạt tới lớn nhất hiệu quả và lợi ích, cuối cùng có thể sáng lập mấy lần thiên cảnh đường. Khương Dự không biết, cho nên mỗi lần tốt nhất đều lựa chọn cao cấp nhất cảnh quan. Chẳng qua là vừa mới dùng một khối ngọc bích cùng một tảng đá, Khương Dự không khỏi nghĩ cho mình hai tay ánh sáng. Hai lần cơ hội cứ như vậy lãng phí. Khương Dự cầu nguyện, hy vọng cơ hội là vô hạn đấy. Tốt nhất lại để cho cái này thứ bảy núi tất cả cảnh quan đều giúp hắn đem thiên cảnh đường sáng lập. Thoáng một phát, sau đó, Khương Dự đi tới một cái hố cá. Nơi này là cá chép Càng Long Môn chi cảnh, ẩn chứa bừng bừng sinh cơ, là ngoại trừ cái kia bốn cái địa phương dùng bên ngoài, cao cấp nhất cảnh quan rồi. Ở chỗ này, Khương Dự lại hoàn thành một lần thiên cảnh đường sáng lập. Hơn nữa lần này, trình độ so với trước kia hai lần cũng cao hơn nhiều lắm. Toàn thân liền giống bị nhổ xuống rồi một cái lớn mũ. Toàn bộ người đều nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng ở chỗ này, Khương Dự tiêu hao một cái ngũ cấp mảnh vỡ. Nhưng Khương Dự hay vẫn là nắm chặt lại quyền. Trong nội tâm mừng thầm, lại đi dưới một chỗ. Ngũ cấp mảnh vỡ, Khương Dự chỉ có một. Mà lần này cảnh quan cùng cá chép Càng Long Môn là cùng một đẳng cấp. Cái kia đốn củi tiểu phu. Vì vậy, Khương Dự tiêu hao 1/7 cái hình 6 cạnh mảnh vỡ. Tài hoàn thành lúc này đây thiên cảnh đường sáng lập, hành trình cũng không có chấm dứt. Khương Dự một cái địa đi. Một tháng sau, hạt ước chừng mở ra vài thiên cảnh đường. Trong này, có mạnh có yếu, cái kia dãy dụa lầy lội cảm giác. Khương Dự thói quen đều có chút chết lặng. Mà trong tay hắn chìa khóa mảnh vỡ cũng đã dùng hết rồi. Khương Dự nhíu mày, có chút bất mãn chân. Thứ bảy núi chỉ có thể vào tới một lần. Sau khi rời khỏi đây, lại cũng khó có thể chạm đến cái mảnh này hư ảo chi địa. Vì vậy, Khương Dự đem mình một cái người máy ném ra thứ bảy núi, đi vào thứ sáu núi. Bắt đầu ở các đại khu vực tìm tòi chìa khóa mảnh vỡ. Tại Khương Dự dưới sự khống chế, ỉ vào người máy da dày thịt béo, không có bao lâu thời gian thì có một ít chìa khóa mảnh vỡ nhập chứng, sau đó đưa đến Khương Dự trong tay. Tình như vậy huống xuống, Khương Dự chìa khóa mảnh vỡ một mực không có đoạn. Mặc dù lớn nhiều đều tương đối thấp cấp, nhưng là cần dùng đến những cái kia cao cấp cảnh quan, sớm đã bị Khương Dự giày vò qua. Lại là một tháng trôi qua, thứ bảy núi cảnh quan, ngoại trừ cái kia mấy chỗ, đều bị Khương Dự dùng để mở qua thiên cảnh đường rồi. Lúc này, đang nhìn cái này thứ bảy núi, một loại khác cảm giác sinh ra. Hết chương.